Chương 317, không thể địch nổi lực lượng. Optimus hợp dìm vất vả nửa ngày, không nghĩ tới chế tạo ra máy móc hiệu quả như vậy kém cỏi, càng không nghĩ đến cắt chém tòa này tàng kiếm sơn, biết cái này rô nở dê như phiền phước. Chỉ là thay đổi cắt chém đao cụ, liền vô cùng tấp nập, chính như Thánh Tăng lời nói, nếu như dựa theo loại tiến độ này, đoán chừng đều có thể trong này kiến tạo phòng ốc, chờ đến đem ngọn núi này triệt để tinh luyện kết thúc, thỉnh kinh cái gì, xem chừng thật không cần. Optimus sợ dìm vạn phần lưu luyến nhìn xem tàng kiếm sơn, cuối cùng gật gật đầu, nội tâm làm ra một cái quyết định, Thánh Tăng, chúng ta đi trước đi thỉnh kinh mới là ngài nhất hẳn là hoàn thành sự tình, ta không thể bởi vì tàng kiếm sơn mà chậm trễ ngươi tiến lên. Tạ Vân Phi ngóc đầu lên, nhìn chằm chằm thành khẩn, trung thành, nhân tử, bác gái ổ tô bột thủ lĩnh, loại này vì người khác suy nghĩ ý thức trách nhiệm, để Tạ Vân Phi cảm động vạn phần, hắn thả người nhảy lên. Nhảy tới Optimus sợ dìm trên bờ vai, giơ tay lên nói, không cần lo lắng, đã ngươi lại tới đây, trở thành chúng ta một thành viên, chuyện của ngươi chính là chúng ta sự tình. Optimus sợ dìm chuyển qua đầu, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, nửa ngày sau mới nói, cảm tạ ngươi, Thánh Tăng, có thể bị các ngươi tiếp nhận, trở thành trong đội ngũ một thành viên, ta thật rất vinh hạnh. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, không cần lo lắng. Ngươi máy móc không cách nào tiêu hóa những này cao năng thế giới sản phẩm, những này đều muốn xem ta Tạ Vân Phi thuận Optimus sợ dìm cổ, nhảy tới tàng kiếm sơn bên trên, hướng phía Optimus sợ dìm khoát khoát tay, Optimus sợ dìm tự nhiên là đã hiểu, lập tức tránh ra. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, song trưởng theo trên tàng kiếm sơn, liền nghe đến hắn hô, lớn lớn lớn lớn bốn cái lớn về sau, thân thể của hắn càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng so Optimus sợ dìm càng cường tráng hơn uy mãnh, thấy Optimus sợ dìm một trận ngây ngốc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Thánh Tăng cũng là cự nhân tộc một thành viên, Thánh Tăng A, ngươi giấu giếm cho ta thật đáng A. Tạ Vân Phi mắt liếc Optimus sợ dìm, trụ tử thế nào cứ như vậy cứng nhắc đâu. Tạ Vân Phi trở nên chừng 100 mét cao, thế nhưng là dưới chân tàng kiếm sơn một chút biến hóa đều không có. Mấy cái các đồ đệ đều hít mắt, không biết con lư ai cho cờ lại dự định làm cái gì. Con lư ai cho cờ đây là muốn nhảy cao sao? Ngộ không muội tử sờ lấy đầu, thực sự không rõ hắn tại sao phải tại địa phương cao như vậy biến lớn. Chư manh manh lại nói, chẳng lẽ sư phụ thật là cự nhân tộc xuất thân? Lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ khổng lồ như vậy a, sư phụ hai cái đùi thật thô, thật muốn ôm lấy, vĩnh viễn không buông ra. Ngao Ngọc lại nói như vậy no y, kết quả nên đón ngộ không các nàng lúc thì trắng mắt. Thế nhưng là Ngao Ngọc không quan tâm, tùy tiện nói ra, sư phụ dáng người một mực rất tuyệt, không được, đã nói xong muốn đi sư phụ lều vải, đây là đang trần trụi để cho ta suy nghĩ lung tung. Mấy cái các đồ đệ đã bắt đầu không nhìn Ngao Ngọc, bởi vì đứa nhỏ này đã lâm vào vọng tưởng bên trong đi. Tại Tạ Vân Phi bên kia, hắn bắt đầu cúi đầu nhìn qua tàng kiếm sơn, thần sắc đạm mạc, sau đó siết chặt nắm đấm. Anh em hồ lô các hạng thiên phú thần thông. Giờ phút này thi triển ra, luôn có một loại vô cùng vui sướng cảm giác lực lớn vô cùng đau thương bất nhập giống một quyền nện xuống, nguyên bản cứng rắn vô cùng tàng kiếm sơn, đột nhiên nổ tung một cái khe hở, mà lại đầu này khe hở kéo dài đến dưới đáy. Tạ Vân Phi nắm đấm căn bản cũng không có đình chỉ, ngay sau đó quyền thứ hai, lập tức lại có một đạo khoan hậu vết nứt dọc theo đi. Đáng sợ cự nhân tộc lực lượng quả nhiên kinh người tại thời khắc mấu chốt này. Optimus sợ dìm bị Tạ Vân Phi cự lực chấn nhiếp, nhưng là nói ra cự nhân tộc ba chữ, để Tạ Vân Phi một trận xúc động mà chửi thề, dưới chân trượt đi, kém chút từ tảng kiếm sơn bên trên đến rơi xuống. Chủ tử, ngươi lại nói cự nhân tộc, ngọn núi này ngươi chính mình giải quyết. Tạ Vân Phi vô cùng căm tức nói ra, đoán chừng tại chủ tử trong mắt, chỉ cần là trở nên rất lớn người, đều muốn cùng cự nhân tộc dính líu quan hệ. Optimus sợ dìm gặp Tạ Vân Phi căm tức bộ dáng. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa, mà là khiếp sợ nhìn chằm chằm tàng kiếm sơn, hắn chế tạo những cái kia máy cắt kim loại, đến cùng có bao nhiêu sắc bén, nói như vậy, liền xem như chính mình cũng không nhất định gánh vác được, thế nhưng là đối mặt tàng kiếm sơn, căn bản không thể làm gì, nhưng đã đến Thánh Tăng trong tay, hắn không cần bất luận cái gì công cụ, chính là dựa vào nắm đấm, hai quyền liền để ngọn núi nổ tung. Cái này đây rốt cuộc là cỡ nào sợ hãi ngạch lực lượng A. Optimus sợ dìm đã không cách nào dùng ngôn ngữ đến biểu thị nội tâm kinh ngạc. Đối với ổ tô bột mà nói, đơn thuần lực lượng, lại càng dễ để cho đấu trí của bọn họ dâng trào, sức chiến đấu tăng vọt. Hiện tại, thánh tăng chính là dùng loại phương thức này, hiện ra vượt mức bình thường lực lượng. Tạ Vân Phi rất ưa thích loại này bạo lực oanh kích, nương theo lấy hắn từng quyền đả kích, rất nhanh ca tòa Nu Y bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng Tạ Vân Phi the tờ ra y một tiếng, một quyền dỗ dành xuống dưới, tòa này tàng kiếm sơn triệt để vỡ vụn, không phải pha thoái, mà là triệt để vỡ vụn. Tạ Vân Phi dùng đến cực kỳ cao cường thủ pháp, cuối cùng một quyền lực chấn động, để tàng kiếm sơn không chỉ có đổ sụp, mà lại đều vỡ vụn. Tạ Vân Phi rơi vào trên mặt đất, từ từ khôi phục bình thường. Hắn xoay người, đưa tay một chiêu, nguyên bản tiên kiếm bay lên không trung, sau đó không ngừng giao phong. Sau đó hội tụ vào một chỗ, cuối cùng bao khỏa dung hợp, cuối cùng bị Tạ Vân Phi cưỡng ép đè ép, tạo thành một cái trứng chim cút nhỏ kiếm hoàn. Cầm đi đi, Tạ Vân Phi hô, đem kiếm hoàn ném ra. Ô tìm sợ gì một thanh cầm kiếm hoàn, sau đó từ từ mở ra tay, hai con ngươi tình mang càng phát ra ngưng tụ, sau đó lần nữa siết chặt, hỏa chủng lực lượng bắt đầu cháy hừng hực. Cường hóa bắt đầu tiến hành, ô tìm sợ gì máy mò cờ thanh âm tại mảnh này trên đồng cỏ vang lên. Chỉ thấy máy cắt kim loại khí đem một chỗ nát bấy cắt đá hút vào đường ống bên trong, sau đó bị luyện hóa, chiết xuất. Đến cuối cùng một cái khâu, Tạ Vân Phi các nàng xem đến một cái khó mà quên được chẳng cảnh. Một đoàn nhỏ cùng loại với hỏa chủng tử sắc quang đoàn tại thần bí trong cơ khí lơ lửng, lẳng lặng quay cuồng, thiêu đốt. Đoàn nhỏ màu tím chùm sáng mỹ lệ mà giàu có mị lực, giống như không có cách nào tưởng tượng sinh mệnh lực ở trong đó. Ô tìm sở dìm ngực. Đồng nhiên hỏa chủng mở ra, có sức mạnh đang cuộn trào, sau đó máy móc chốt mở ra, tiểu quang đoàn từ từ tới gần ổ tìm sở dìm hỏa chủng. Dung hợp khi ổ tìm sở dìm hỏa chủng dung hợp tàng kiếm sơn nguyên lực, đồng nhiên toàn bộ hỏa chủng bành trướng gấp đôi, đằng sau lại nhanh chóng thu nhỏ. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, ổ tìm sở dìm hỏa chủng lực lượng đã tăng lên bội số. Ổ tìm sở dìm vui sướng giống lên một tiếng, sau đó trong tay kiếm hoàn phảng phất hóa thành chất lỏng, dọc theo thân thể của hắn, tràn ngập bao trùm.